Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, thôn phệ sợ hãi. Mộc quan quỷ vật, kiếm minh lên, phệ hồn kiếm xoay tròn mấy vòng, trên thân kiếm chu tước cương khí xuất hiện, bị thạch diễm một trường ép xuống trước người, ép vật tửu lâu nóc phòng một thước. Kiếm cương sắc bén, đem đầy trời giấy tiền vàng mà chia cắt cắt nát, đầy trời giấy tiền vàng mà lấy phệ hồn kiếm làm trung tâm. Bị cắt thành hai đoạn, sát thạch diễm cùng huyên nhi thân thể mà qua, không ngừng thiêu đốt chôn vùi, nhuộm đỏ nửa phiến thiên không, chu tước cương khí bốn phía. Tại thạch diễm trước người, phệ hồn kiếm đỉnh ngưng tụ ra một chu tước hư ảnh. Im ắng vang lên, huynh nhi, thế nào? Thạch diễm cũng không quay đầu lại, bàn tay áp kiếm hỏi, huynh nhi vừa mới hấp thu hoàn tất, công tử, có thể tăng trưởng tu vi, chỉ là so với từ trên thân sinh vật đạt được huyết sắc quang hoa chênh lệch rất nhiều. Huynh nhi, xác định nói, nàng nhìn phía dưới, sợ hãi toàn bộ bị nàng tiệt hồ. Tu vi tăng trưởng một đoạn, không trách quỷ vật phản ứng như thế lớn. Tốt, theo ta xuống dưới chém giết quỷ vật. Con kia yêu quái như dám hiện thân, cùng nhau chém giết. Thạch diễm rút kiếm, một kiếm bổ ra, chu tước hư ảnh tùy theo oanh ra, đem đầy trời giấy tiền vàng mà oanh ra rất một khối to trống chỗ. Từ trống chỗ chỗ nhảy xuống, huyền nhi theo sát phía sau. Một tay kết linh ấn, hai đạo linh lực phân biệt vờn quanh nàng cùng thạch diễm dưới chân. Chậm lại hạ xuống tốc độ, đến, Chí Dương, nằm trên mặt đất giả chết tăng nguyên xương trái tim nhảy lên kịch liệt. Rung động trong lòng, trên đời này còn có Chí Dương võ tu sống sót. Chí Dương võ tu mỗi phá một cảnh, đều đại biểu cho muốn tự thiêu một lần. Thập tử vô sinh. Một lần có lẽ có trăm năm khó gặp một lần vận khí. Đột phá, lần thứ hai lần thứ ba hẳn phải chết. Không có khả năng nhiều lần hoàn hảo không chút tổn hại đột phá. Vận khí cuối cùng có dùng hết lúc. Từ địa cương đến cực khiếu. Chứng minh thạch diễm đột phá ba lần đại cảnh. Kinh lịch ba lần tự thiêu. Chẳng biết thạch diễm là như thế nào sống sót. Đem cả đời vận khí đều dùng hết rồi sao? Rơi xuống đất mộc quan mãnh chấn động, vách quan tài càng kịch liệt, giống như muốn mở ra giống như. Ngay tại lúc đó, gào khóc bóng trắng phân ra một đạo, bỗng nhiên chui vào trụ đao mà đứng người áo xám võ tu thân thể. Người áo xám trọng thương tàn khu run lên, kêu thảm một tiếng, hai tay che đầu đang giãy giụa. Thần sắc không ngừng thay đổi, khi thì ma lệ, khi thì bình thản, khi thì không cam lòng, thân thể của hắn vết thương không ngừng hướng ra phun máu. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, bành, chuôi này bị người áo xám quán trú một thân tu vi. Sinh mệnh lực đao gãy, bảo, bụi mù nổi lên bốn phía, đạo đài phế tích tảng đá bị nổ thành chôn phấn. Thông tàng võ tu mạnh nhất một đao có thể xưng khủng bố. Tại mặt đất hình thành một 3 mét sâu, bàn tay rộng, dài 10 mét vết đao, người áo xám thổ huyết mà chết, thi thể đổ vào trong bụi mù, trong cơ thể tinh huyết đủ số bị rút ra, nhanh chóng lướt về phía mộc quan. Cùng lúc đó, càng nhiều binh vệ bị khống chế, 100 người một nhóm. Thân thể bị cách không tế lên, như xoay bánh quay trèo giống như đem vặn xoay, đè ép, trong cơ thể tinh huyết bị gạt ra, từng đạo lướt về phía mộc quan, một hơi một nhóm, tốc cực nhanh, quỷ vật giết người, so linh tu, nhanh hơn võ tu chẳng biết gấp bao nhiêu lần, đây là quỷ vật muốn lấy tinh huyết, để thăng chính mình. Đơn thuần giết người khó có thể tưởng tượng tốc độ kia. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, như nhân gian địa ngục, mùi máu tươi phóng lên tận trời, máu nhuộm bầu trời đêm. Bạch, tại đông đảo tinh huyết, nhất là người áo xám cái này tên thông tàng cảnh võ tu tinh huyết. Sắp tiến vào mộc quan lúc, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi xuất hiện tại mộc quan trước. Huyên Nhi bàn tay huy động, một đạo linh màn xuất hiện, đem đông đảo tinh huyết ngăn cản, cùng mộc quan tách ra. Hạ một hơi, Huyên Nhi bàn tay kết ấn, huyết hoa yêu hài, từng mảnh huyết hoa hiển hiện, từ phía chân trời rơi xuống, đem đông đảo tinh huyết của chôn vùi đồng thời, lại đem đi theo đánh tới đông đảo màu trắng giấy tiền vàng mà đánh nát. Không chỉ là trên trời, dưới chân tràn đầy giấy tiền vàng mà, Thạch Diễm phệ hồn kiếm nhất chuyển, mũi kiếm đụng vào mặt đất giấy tiền vàng mà, Chu Tước nội kình không ngừng chuyển hóa thành chí dương cương khí. Lấy kiếm nhọn một chút cực tốc hóa thành biển lửa, hướng bốn phía, hướng nơi xa lan tràn ra, chỗ đến chỗ, giấy tiền vàng mà đều bốc cháy lên. Chấn động mộc quan dây lát ngừng, không ngừng kêu khóc bóng trắng tiếng khóc cũng đi theo dừng lại. Mãnh nâng lên mộc quan biến mất, tái xuất hiện thời đã ở 30 mét bên ngoài. Lôi bộ, Thạch Diễm đã sớm chuẩn bị, bước ra một bước, dưới chân lôi hồ lấp lóe, cả người xuất hiện trên bầu trời mộc quan, trùng điệp rơi xuống, Thạch Diễm đập ầm ầm rơi mộc quan bên trên. Đem mộc quan nện đến mặt đất, từng cái Chu Tước hư ảnh hỏa cương cách không mà ngưng. Đem mộc quan chung quanh bóng trắng hết thảy đánh nát biến mất. Lúc này, Thạch Diễm phát giác được một cỗ âm lãnh khí tức lướt qua thân thể của hắn. Đến đầu óc hắn, giống như muốn khống chế hắn, bất quá bụng dưới mát lạnh, bồ đề hạt giống có tác dụng, quỷ vật lực lượng không có tác dụng, nát. Thạch Diễm hai tay cầm kiếm chuôi, một kiếm trùng điệp cắm xuống, phệ hồn kiếm trên thân, nòng nọc trạng phù văn xuất hiện, đem Thạch Diễm toàn thân quấn quanh đồng thời, cũng đem mộc quan quấn quanh chết. Trên thân kiếm, xích hắc nhị sắc cùng tồn tại, như hai đầu quấn giao trường xa, mũi kiếm chính là đầu rắn, Thạch Diễm trấn hồn khúc áp thân. Không nhận nòng nọc trạng phù văn xâm nhập, tỉnh táo đến cực hạn, đinh tong, mộc quan vì làm bằng gỗ, Thạch Diễm lại cảm giác đâm trúng một sắt thép quan tài tấm. Phát ra kim thiết va chạm thanh âm, ngũ khiếu bí lực toàn bộ triển khai dưới, bàn tay bị phản chấn run lên, có thể thấy được quan tài độ cứng, mộc quan bên trên, âm lãnh lực lượng xuất hiện. Cùng đỏ cương khí kim màu đỏ không ngừng va chạm, phát ra xì vang, liền như nước với lửa tại tiếp xúc, chấn hồn khúc che chở cho, nòng nọc trạng phù văn vô pháp phệ chủ, toàn lực thôn phệ mộc quan bên trên quỷ vật lực lượng. Đây là lực lượng bản chất so đấu, mộc quan, mặt đất, hàn băng xuất hiện, mộc quan đã hóa thành băng quan. Tầng một lạnh đóng băng lại Thạch Diễm bàn chân, không ngừng đi lên lan tràn. Thạch Diễm quanh thân chí dương cương khí hiện, hạ thấp xuống bách, tăng thêm ngũ khiếu bí lực toàn bộ triển khai. Không có thương tổn tổn hại, chỉ là bị hạn chế lại hành động, cảm thụ được quỷ vật phản công. Thạch Diễm hoàn toàn xác định, đây là một con có thể so với 4 sao linh tu quỷ vật. Rất mạnh. Cũng may là mới đạt tới cảnh giới này, nếu để cho nó đem thân là thông tàng cảnh võ tu người áo xám tinh huyết nuốt mất. Vậy thì phiền toái, người áo xám cùng yêu quái toàn lực chém giết, thương thế rất nặng, lại bị cuối cùng một kiếm hút khô thân thể, nếu không sẽ không chết trên tay quỷ vật, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát, tương đương với yêu quái cùng quỷ vật liên thủ. Loại này nguy cơ dưới, đừng nói người áo xám mới vào thông tàng cảnh, thụ lấy tổn thương, coi như người áo xám là một tên toàn thịnh thông tàng cảnh đỉnh phong võ tu. Xác suất rất lớn cũng phải chết. Một trận băng vụ lên, trên trời rơi xuống mưa đá, đánh vào Thạch Diễm thân thể, bốn phía, che phủ 100 mét phạm vi, cũng đánh vào nằm trên mặt đất tăng nguyên xương thân mặt. Tăng Nguyên sương mắt cũng không dám chớp, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Thạch Diễm chỗ. Huyền Nhi liền đứng tại Thạch Diễm cách đó không xa. Nếu như nàng vừa mới không nhìn nhầm, Thạch Diễm thị nữ dĩ nhiên là một tên 4 sao linh tu. Một tên thị nữ đều mạnh như vậy, khó mà tiếp nhận. Đưa nàng cái này tên cao cao tại thượng Sung Hư tông nội môn đệ tử thành chủ con gái, lòng tự trọng xung kích hiếm nát. Hoa, Thạch Diễm chỗ tại không gian bắt đầu vặn vẹo, thấy chỗ cảnh bắt đầu biến hóa. Có bồ đề hạt giống bảo hộ, quỷ vật vô pháp mạnh khống Thạch Diễm. Vận dụng huyễn cảnh, không chờ Thạch Diễm vận dụng không gian bí hạp bên trong chuẩn bị. Từng chương tứ phẩm phá huyễn phù xuất hiện Thạch Diễm quanh thân. Huyền Nhi sớm có đề phòng, cái khác phá huyễn phù không nhúc nhích. Một tấm thiêu đốt dưới, huyễn cảnh lập phá, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.